Tỏa thanh thu tâm thượng nhân, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bảo, chạy chậm một chu thắn vươn tay ra kéo ta lại. Điện hạ, nương nương không phải cố tình nói những lời đó, nàng thật ra rất nhớ ngài. Ta biết, ta cùng thái tử đi song song bên nhau, HV, TV, đầu ngón tay của ta. Là ta làm ra việc không thể tha thứ được, ta nhất thời ngây ngần cả người, thái tử phi là người tốt như vậy. Nếu là chuyện nàng không thể tha thứ, vậy thì chuyện đó thật sự là quá mức rồi. Nhưng ta nhìn ra được, thái tử yêu thái tử phi. Ta sụt xịt mũi, có lẽ là do cuối mùa thu trời quá lạnh, khiến ta bị cảm lạnh. Mỗi ngày đều đi xin lỗi, có lẽ một ngày nào đó nương nương sẽ tha thứ cho ngài đó. Thái tử cười, hắn ôm ta vào trong ngực, mùi hương thanh trúc bao phủ ta. Vậy Kim Bảo thay ta chăm sóc cho nương nương nhé. Hai. Trong lòng Lý Mama có hai hồ ly tinh, đại hồ ly tinh là Liễu Nam Yên, tiểu hồ ly tinh chính là ta. Mỗi ngày thái tử phi quậy phá với tiểu hồ ly tinh là ta, khiến cho bà ấy vô cùng bất mãn. Bà ấy luôn luôn lặng lẽ nói bên tai thái tử phi. Tiểu thư, nàng đoạt hết cả sủng ái của điện hạ rồi, ngài phải cẩn thận một chút đi. Thái tử phi không nhìn bà ấy, chỉ bảo ta ăn hết điểm tâm. Trái tim của Giang Tân Xuyên không ở chỗ ta, làm sao Kim Bảo có thể cướp đi được. Lý Mama hừ một tiếng từ lỗ mũi, nhìn ta càng không vừa mắt. Thái tử phi nắm lấy tay ta, cười đến nỗi đôi mắt híp lại. Nàng nói, Kim Bảo đừng trách bà ấy, Lý Mama nhìn ta lớn lên nên bất công như vậy đó, bà ấy không phải là người xấu. Ta biết Lý Mama không phải là người xấu. Ngay cả khi bà ấy cảnh cáo ta không được quyến rũ thái tử thì cũng chỉ là nói to một chút. Lý Mama thương thái tử phi, mỗi ngày buổi sáng gà gáy bà ấy sẽ thức dậy vào phòng bếp để sắc thuốc cho thái tử phi. Bà ấy thường hay nói, thuốc này qua tay người khác bà ấy không yên tâm. Có một khoảng thời gian ta bị cảm lạnh, Lý Mama thuận tiện mà sắc cả thuốc cho ta. Ngày thường ở nhà say đậu ta cũng ngủ dậy vào giờ này, ta ngủ không được. Dứt khoát bưng bát đứng chờ bên cạnh Lý Mama. Lý Mama hơi béo, cái mông to như núi ngồi ở trên ghế theo động tác của bà ấy mà nghiêng trái nghiêng phải. Bà ấy đổ thuốc đã sắc xong vào trong bát của ta, bát kia là bát cảnh Thái Lam. Họa tiết hình chim, bên cạnh chén dùng bột vàng để vẽ, thật sự phú quý. Lý Mama nói ta chỉ là nữ tử bán đậu phủ, không biết là tu luyện mấy đời mới có phúc vận tiến vào Đông Cung. Đây đều là công lao của tiểu thư chúng ta, người phải nhớ kỹ lòng tốt của ngài ấy. Ta vừa uống thuốc vừa gật đầu, thuốc rất đắng, Lý Mama nhét vào tay ta mấy viên mứt hoa quả. Dù sao cũng là trẻ con, đắng một chút cũng chịu không nổi, người có biết thuốc của tiểu thư đắng tới mức nào không? Thuốc của thái tử phi phải sắc đủ 2 canh giờ, chỉ một chút hơi bay ra cũng có mùi chua xót. Lý Mama nói, đều do tiện nhân Liễu Nam Yên kia. Chờ đến khi nàng vào Đông Cung, ngươi cũng không được phép để nàng quyến rũ điện hạ. Ngươi phải giúp tiểu thư giành lấy sủng ái của bệ hạ, biết không? Nương nương mua ta là để tranh giành sủng ái hay sao? Lý Mama ngừng lại một chút, động tác quạt gió trong tay cũng ngừng lại, trong giọng nói mang theo sự phẫn hận, lại có chút cảm giác không biết cố gắng. Nếu không thì sao, không thể là tiểu thư chắp tay nhường lại thái tử đi. Nhìn ngươi ngốc như thế, cũng không chắc có thể là đối thủ của Liễu Nam Yên. Chỉ cầu đến lúc đó ngươi đừng giống như cỏ đầu tường, đứng về phía Liễu Nam Yên kia. Ta lắc đầu, không đâu, nương nương đối với ta rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mama nghỉ xả hơi, lại dặn dò ta. Ngươi cũng phải tự chăm sóc bản thân cẩn thận. Ngươi giống với Liễu Nam Yên, không khỏi khiến nàng ghét bỏ đối với ngươi. Ta lại gật gật đầu, vậy ta cách xa nàng một chút. Lý Mama hết chỗ nói, bà ấy mắng ta, đúng là đồ ngu xuẩn, ta ở bên cạnh nàng lâu rồi mới hiểu được sự bất hòa giữa Thái tử Phi và Liễu Nam Yên. Liễu Nam Yên là trưởng nữ của phủ Vĩnh Ninh Hầu, danh chấn kinh thành, là thanh mai trúc mã, bạn chơi cùng của Thái tử Điện Hạ. Từ nhỏ hai người đã cùng đọc sách với nhau ở Thái học, nếu không có điều gì bất ngờ thì Liễu Nam Yên chính là Thái tử Phi. Năm Thái tử 18 tuổi. Hắn bị hoàng đế phái đến biên cương rèn luyện, nhất kiến trung tình với con gái của đại tướng quân là Tạ Tuệ Ninh, sau khi trở về thì cầu bệ hạ tứ hôn. Liễu Nam Yên thích thái tử, làm sao có thể nuốt được cục tức này, cách chương.